Chuyến tàu tình yêu của chùm xã hội đen. Chương 3, góc truyện audio.com. Vé xe lửa khoang xe giường nằm số 22. Thủy Y tìm kiếm vị trí giường nằm thì ra giường nằm phần lớn là nằm gần đầu xe lửa, mà phòng của cô chính là trong khoang xe lửa thứ 3. Giường nằm ở châu Âu này giá cả được xếp vào loại cao cấp nhất là có 2 cái. Giường trung bình là có 4 cái giường, rẻ nhất chính là có 6 cái. Giường, mua giường nằm cũng phải thử vận may. Nếu như không may gặp phải người xấu chẳng những phải cùng ngủ với hắn một phòng nhưng cũng là một đêm khủng khiếp đối với cô gái đơn thân. Nhưng mà chuyện như vậy rất khó dự phòng trước, chỉ có thể cầu xin may mắn, mà Thủy Y cảm thấy cô thật sự rất may mắn, vì tiết kiệm tiền mà cô mua giường nằm, rẻ nhất, nhưng có lẽ bởi vì không phải là ngày nghỉ nên người mua giường nằm không nhiều lắm, đợi cả nửa ngày thậm chí ngay cả nửa người cũng không có. Thủy Y đắc ý cười không ngừng, có thể một mình độc chiếm 6. Cái giường thực sự tuyệt vời, song hình như cô cao hứng quá sớm bởi, vì cô còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Long Cương Triệt thậm chí ngang nhiên mà đi tới trước mặt cô, khiến cho cô kinh ngạc không thôi. Anh, làm thế nào mà anh ta ra ngoài được, quái lạ, chúng ta thật là có duyên, anh mặt dày nói, giường nằm của anh lại có thể cùng một phòng với em. Phải không? Hai mắt cô trợn to không dám tin mà hỏi, chẳng lẽ anh cũng muốn đến Paris? Dĩ nhiên, anh vội vàng khoát tay giải thích. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là đúng dịp thôi. Không nghĩ tới nhân viên đặt chỗ lại cho giường nằm của chúng ta ở một phòng. Với lại em có thể yên tâm, khi đến Paris sẽ đi con đường riêng của chúng ta, anh sẽ không quấy rầy em, phải không? Nếu anh đã nói như vậy thì cô còn có thể nói cái gì? Không nghĩ tới cô lại phải cùng anh ta ở một gian phòng. Mặc dù không cùng giường, tuy là không phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng mà lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông xa lạ ngủ cùng một phòng. Lúc này là cô nam quả nữ, vậy tôi ngủ trước. Cô cố ý bỏ lên giường nằm ở tầng cao nhất, cứ như vậy là có thể cùng anh giữ một khoảng cách. Anh cũng phải ngủ, anh cũng mệt chết. Đi được, anh lập tức nằm rồi lịch sự mà nói. Ngủ ngon. Vì thế bọn họ đã không thực sự rơi vào giấc ngủ. Tiếng hít thở an tĩnh vang lên ở trong phòng. Thủy Y ngửa đầu nhìn trời bên ngoài cửa sổ là một màn đêm chỉ có mấy vì sao tô điểm, lúc đó ánh trăng đang từ trong tầng mây từ từ hiện ra, chim hót côn trùng kêu vang trong bụi cỏ tạo thành một chuỗi âm thanh của tự nhiên, hết thảy đều rất tuyệt. Rõ ràng Cương Triệt là đang nghĩ tới cô, thật là muốn cùng cô nói chuyện phiếm, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, nhưng mà mặc dù Thủy Y ở bên người lại không thể cùng nhau nói chuyện, còn phải giả vờ ngủ, loại cảm thụ này thật sự khổ sở. Thủy Y, ở đáy lòng anh gọi tên cô, trong miệng cũng tự mình bắt đầu lẩm bẩm, bất ngờ không cẩn thận mà bật thốt lên, Thủy Y, nghe tiếng lập tức ngồi dậy hướng Cương Triệt hỏi. Sao anh lại kêu tên tôi? Cô nhíu mày, hơn nữa còn gọi tôi Thủy Y, anh vội vàng bò dậy thanh minh cho mình, anh không phải cố ý, chẳng qua là không cẩn thận, huống chi hiện tại thời đại bây giờ gọi thẳng tên người khác có cũng không có vấn đề gì lớn. Anh giả vờ vô tình nói, chẳng lẽ là cô phản ứng quá mức? Có lẽ là vậy, mỗi khi anh xuất hiện bên người cô thì thần kinh cô luôn căng thẳng không thể giải thích được, ngay cả trái tim cũng kéo vào một chỗ. Góc truyện audio.com. Chỉ cần anh thoáng đến gần cô, cách cô gần một chút, không biết làm sao cô lại khó thở. Đây rốt cuộc là vì sao? Là vì sức mạnh của anh vô cùng thần bí, có thể khiến cho cô bị mê hoặc mà mất phương hướng. Quên đi, cô bĩu môi ngã vào trên giường nằm cứng ngắc kiên quyết nói. Dù sao Paris cũng sắp đến lúc đó anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Mọi người không liên can đến nhau, được rồi, anh đành chịu mà đáp lại. Nghĩ đến sắp cùng cô chia tay, đột nhiên anh đau lòng. Đêm nay anh lại không có cách nào ngủ được. Sáng sớm, cuối cùng cũng đã tới Paris, kinh đô của nghệ thuật. Paris, Thủy Y vui mừng gần như la lên. Paris sâu lệ đến tột cùng có mị lực gì, có thể hấp dẫn các văn nhân mặc khách. Học giả, em, luật sĩ, khắp nơi, trên thế giới, bất luận là họa sĩ, nhà âm nhạc, nhà triết học hoặc quý tộc hoàng cung cùng dân thường cũng bị thành phố xinh đẹp này hấp dẫn. Đối với họa sĩ mà nói Paris giống như một bức tranh say lòng người. Đối với nhà thơ mà nói Paris giống như một bài thơ đẹp. Đối với người muốn đi lang thang ở Paris mà nói Paris sẽ làm bước chân họ dừng lại, không hề lang thang nữa. Đối với khách qua đường mà nói Paris mang cho họ sự hoài niệm vô tận. Paris là một thành phố lãng mạn, cũng là một thành phố xinh đẹp. Cô cho là nơi này làm người ta mê hoặc, là niềm tự hào của thế giới, là vinh dự của người Pháp. Paris là nét mặt ban ngày.

Anh lộ ra nụ cười rực rỡ. Vậy coi như là tôi mượn trước của anh. Đến khi về tới Đài Loan liền đem tiền trả lại cho anh. Cô nghiêm túc nói, đừng ngại, anh căn bản không thiếu tiền cũng không quan tâm mà đưa cho cô lộ phí. Đừng ủ rũ, anh vỗ vỗ bờ vai của cô cổ vũ. Góc chuyện audio.com. Xấu là không đi tốt sẽ không đến, anh tin tưởng hành trình đến châu Âu kế tiếp của em sẽ có thu hoạch không tưởng được. Cho nên vui vẻ một chút đi, chúng ta hiện tại là bạn. Đây là lần đầu tiên cô không có địch ý mà chủ động đưa tay cảm tạ với anh. Vì hoạn, nạn gặp chân tình, cảm ơn anh, vậy chúng ta là bạn sao? Anh tràn đầy chờ mong hỏi. Đương nhiên, cô khẳng định rồi thẹn thùng nói. Nhưng mà anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy. Thật vậy sao? Lời của cô làm cho anh hết sức rung động khó có thể tin mà nói. Anh không tin, em đẹp như vậy không thể không có đàn ông theo đuổi. Là thật đó, cô khẳng định mà nói. Từ nhỏ tới lớn tôi đều là một nữ sinh đơn thuần chưa có từng cùng đàn ông ở chung cũng không quan tâm đến nên luôn cự tuyệt những người theo đuổi. Hơn nữa, mặt của cô chẳng biết lúc nào phủ lên vẻ lo lắng. Có lẽ là, bị ảnh hưởng của ba tôi, nên tôi rất ghét đàn ông, nhất là bá quyền. Dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để khống chế người khác. Để nắm giữ phụ nữ, khống chế người đàn ông của người phụ nữ. Ba của em, cô cười lạnh, nói ra không sợ anh. Cười, ba của tôi thường tay đấm chân đá với tôi và mẹ, tuy nhà tôi giàu. Có nhưng lại sống ở dưới bóng tối. Đúng, nói nữa, đừng nói nữa, anh xúc động nắm tay của cô nghiêm mặt nói. Chỉ có đàn ông xấu mới đánh phụ nữ. Anh không phải là người đàn ông xấu, cho nên em không cần sợ anh đợi. Một thời gian nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là một người đàn ông tốt có 102 trên thế giới. Nghe anh nói lời thề son sắt làm cho, đáy lòng cô dâng lên một tình cảm ấm áp. Làm như thế nào, cô nâng cao, lông mày khiêu khích hỏi. Anh hắng giọng nghiêm túc nói, anh sẽ rất dịu dàng đối tốt với người phụ nữ anh yêu. Ánh mắt anh thâm tình, mà nhìn đôi mắt sâu dịu dàng như nước của cô. Đó là đại biểu cho cái gì? Là yêu sao? Lòng của cô chấn động vội vàng quay đầu đi bất an mà thúc giục. Đi thôi, anh vội vàng lấy lại tinh thần lớn. Tiếng nói, chúng ta trước đi tìm khách sạn cất hành lý rồi sau đi dạo. Một vòng Paris đầy lãng mạn và kỳ diệu. Đi thôi, anh đột nhiên có một chút xúc động muốn nắm tay của cô nhưng mà cô lại tận lực cùng anh duy trì khoảng cách. Vì không muốn thiếu nợ anh quá nhiều cô vội vàng thanh minh. Không cần ở khách sạn quá tốt như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Tuân mệnh, anh liều mạng gật đầu như, người học trò nghe lời chọc cô cười khanh khách, song anh cũng kiên trì, anh cũng sẽ không dẫn em đến khách sạn của thanh niên, ngủ chung. Giường lớn như vậy quá keo kiệt, phải không? Đương nhiên, anh không nỡ để em chịu khổ, khóe miệng anh để lộ ra nụ cười mê người, cái này xem như lời đường mật sao? Lòng của cô lập tức tràn ngập ngọt ngào, cả người đều phấn chấn. Bọn họ ở gần trạm xe lửa đi dạo chuẩn bị tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ mà trùng hợp phía bắc trạm xe lửa có một cái. Lúc Cương Triệt còn chưa kịp nói gì thì nhân viên tiếp tân liền cho họ là tình nhân liền tự mình đặt cho họ. Phòng hai người, hơn nữa bởi vì giá tiền rẻ cho nên trong phòng chỉ có một giường lớn mà thôi. Cương Triệt muốn giải thích rõ ràng với nhân viên tiếp tân thì bị Thủy Y một phen lôi đi vì cô không muốn nói. Rõ, đối với người châu Âu cởi mở mà nói căn bản sẽ không tin giữa chúng ta trong sạch. Nói cũng đúng, anh ngẫm lại cũng có lý liền xin lỗi với Thủy Y rồi nói. Đêm nay anh ngủ trên sàn là được rồi. Anh quan tâm khiến cho cô vô cùng khổ sở. Góc chuyện audio.com. Chính là đáp ứng anh vậy, dù sao cũng là anh trả tiền anh có quyền ngủ. Cự tuyệt anh không phải là có lỗi với ý tốt của anh sao? Vì thế cô chọn trầm mặc không trả lời. Khách sạn này làm cho bọn họ biết được cái gì gọi là già trăm tuổi. Cũng biết được ở khắp nơi Paris đều có kỳ tích. Bề ngoài của khách sạn đã có lịch sử. Trăm năm bên trong mặc dù không ngừng trải qua tu sửa, đúng là nó chỉ có thể dựa theo khuôn mẫu mà người xưa đã thiết kế đi sửa chữa lại, do đó thường xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ tựa như chỗ bọn họ lên thang máy được. Xây dựng hết sức đặc biệt tinh xảo nhưng mà ở trong không gian nhỏ hẹp. Khắp nơi lại lộ ra dấu vết cũ nát, điều này khiến cho hai mắt của họ trừng lớn nhịn không được mà ngạc nhiên. Mà khi bọn họ đi vào căn phòng nhỏ hẹp, trông thấy nhà vệ sinh thì hai người gần như ôm bụng cười to. Cái nhà vệ sinh kia gần như chỉ có 1/4 nhà vệ sinh lớn bình thường mà thôi, nó giống như cái nhà vệ sinh đồ chơi, mặc dù nó nhỏ nhưng bên trong hoàn toàn đầy đủ, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Cương Triệt kinh ngạc nói, đúng vậy, Thủy Y cười không ngừng. Sau khi hai người cất hành lý liền ra cửa chuẩn bị một chuyến đi phong phú của Paris sâu lệ. Sức quyến rũ của Paris có mặt khắp mọi nơi ngoại trừ bảo tàng Louvre nổi tiếng, Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel. Ngoài ra còn có Fontainebleau, cung điện Versailles, viện Thánh Tâm, nhà thờ Thánh Tâm, như nhà văn Ernest Hemingway nói, không có gì kết thúc ở Paris, there's never any end to Paris. Đây là tựa đề chương cuối trong cuốn Hội hè liên miên. Đến tối anh lại mang cô đi thưởng thức, một bữa ăn Trung Quốc phong phú. Cả ngày anh đối với cô che chở từng ly, từng tí khiến cho cô giống như bay lên trời cực kỳ vui vẻ. Bọn họ đi dạo ở trên đường phố Paris giống như đi vào trong đường hầm thời gian để thể nghiệm phong cách thời Trung Cổ. Cười chuyện gì vậy? Nhìn cô mơ mộng tựa như nét mặt đang cười, anh tò mò hỏi. Em đang suy nghĩ thì ra đàn ông không có kinh khủng như trong tưởng tượng. Cô thành thật nói, anh lại cực kỳ kinh hãi. Nói cái gì, chẳng lẽ em cho rằng đàn ông đều là đồ xấu xa? Trước kia chưa biết anh tôi cho là đúng như vậy. Cô thẳng thắn nói, tôi cảm thấy đàn ông không có ai là tốt cả. Quan điểm và ý nghĩ của em đối với đàn ông quá cực đoan. Anh nhất thời không thể tiếp nhận, không nhịn được mà chỉ trích cô. Tùy anh nghĩ thế nào, cô chẳng muốn cãi với anh sẽ không có ai hiểu nỗi lòng của cô. Cô đi một mình ở phía trước, tâm tình anh thì lại xuống thấp mà theo ở phía sau hướng khách sạn đi tới. Vừa về tới khách sạn giống như là muốn tránh anh vậy, cô lập tức chui vào trong phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ. Còn tiện thể giặt quần áo, đến khi rửa mặt xong cô như không có việc gì, mà gọi anh, tới phiên anh ngơ ngác ngồi ở trước giường giống như đang khó chịu, thấy Thủy Y bước ra liền sau đó vẻ mặt cứng lại mà đi. Vào phòng tắm không cẩn thận phịch một tiếng vang thật lớn, thân hình cao lớn của anh đụng vào cánh cửa đối diện, đau quá, Cương Triệt lấy tay che cái trán ngồi xổm xuống la lớn, có nặng lắm không? Thủy Y lập tức vọt tới trước mặt của anh lo lắng vươn tay muốn nhìn vết thương trên trán của anh một chút, để cho tôi xem cái trán của anh một chút. Khi cô vươn tay thì vừa lúc anh cũng buông tay xuống, hai tay liền không cẩn thận mà đụng nhau, cảm giác một trận điện giật truyền đến khiến cho cô vội vã muốn rút tay về nhưng mà lại bị anh cầm chặt không chịu buông. Góc truyện audio.com Cô không cam tâm mà cố sức muốn rút tay về, ai ngờ vì vậy mà là cho cả người cô ngả vào trong ngực của anh. Cô vội vàng ngẩng đầu lên đưa tay đẩy lồng ngực của anh, vốn định hung hăng mà chừng anh một cái lại thấy được trong mắt anh một tình yêu nồng đậm. Thủy Y, chẳng lẽ em vẫn không rõ lòng của anh sao? Anh kích động mà nói, dường như có thiên ngôn vạn ngữ, hàng ngàn lời nói, nhưng mà qua một hồi anh cũng mệt mỏi mà rủ bả vai xuống. Chán nản nói, bỏ đi, xem như anh chưa nói gì cả. Hai mắt anh vô thần, mà đẩy cô ra đi vào phòng tắm. Cô nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc cảm thấy chán nản. Cô không nên cảm thấy thương tâm, cô đang khổ sở cái gì, lại đang mong đợi cái gì. Cô bất quá chỉ là cô gái không có tương lai mà thôi. Cô đơn mà ngồi dưới đất một mình cắn nốt cái đau thương khiếp sợ kia. Cho đến khi một thanh âm trầm thấp từ trong khe cửa truyền đến khiến cho cả người cô tỉnh lại. Cô lắc đầu tựa hồ muốn đem tất cả phiền não đau khổ tạm thời vứt bỏ. Thủy Y, chuyện gì? Anh ho khan lúng túng nói. Anh vừa rồi xông vào phòng tắm quên mang quần áo để thay, có thể quay đầu đi một lúc được không? Dĩ nhiên, mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô vội vàng quay người đi, mắt nhắm lại không dám nhìn lén. Anh chỉ vây một cái khăn tắm rất nhanh, mà từ trong phòng tắm vọt ra, cả người vẫn là ướt nhẹp, giọt nước không ngừng từ trên người anh chảy xuống trên mặt đất tạo thành một vệt ướt thật dài. Trong dương hành lý anh lật tung lên, cũng không tìm được quần. Hơn nữa không biết là nguyên do bởi vì cô hay không, cả người anh trở nên chậm chạp lại không tập trung. Đã xong chưa? Cô bắt đầu nhịn không được mà bắt đầu thúc giục anh. Còn chưa có nữa. Chờ một chút, anh lẩm bẩm, kỳ quái, đâu, hành lý lộn xộn không thể tìm được, sớm biết nên thu dọn lại thật tốt mới phải. Nhanh một chút, cô dường như sắp không chịu nổi, âm thanh càng ngày càng bé nhọn. Chờ một chút, anh cũng càng phiền não không chịu được mà nâng cao giọng nói. Mau, một chút, chờ, một chút, mau, chờ, bọn họ cũng sắp bị ép điên lẫn nhau, vì vậy trong nháy mắt bởi vì tức giận quá mức khiến cho cả hai người cùng quay đầu. Cô hồn hển nhìn anh, còn anh lại tức giận mà quay về nhìn chằm chằm cô, mắt thấy một cuộc xung đột hình như rất căng thẳng. Chết tiệt, tình cảm đè nén mấy ngày, nhất thời bộc phát, anh tại sao lại bất lực như vậy? Anh khàn cả giọng mà giống to. Anh thật không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, không quả quyết, thậm chí lại thiếu tự nhiên, chẳng những không dám để người trần truồng trước mặt em, còn vì tìm mà thiếu chút nữa trở mặt với em. Quả thật là nhàm chán mà, hóa ra tình yêu lại khiến cho người ta trở nên yếu đuối. Anh nghiến răng nói, anh thích em. Nhìn vẻ mặt cô bị kinh sợ, anh nhất thời thả thấp giọng, như vậy có thể quá đột ngột hay không? Có phải hù em hay không? Thiên, Long, Cương, Triệt, cô lắp bắp mà kêu, gọi anh là Cương Triệt.

mang đến cô vô cùng rung động. Cô không nghĩ tới, thật không ngờ mùi vị nụ hôn đầu lại ngọt ngào. Mà lòng của cô cũng thình thịch mà nhảy không ngừng, vì không để cho Cương Triệt phát hiện kỳ quái, mặt cô không thay đổi quay người sang. Nhưng mà không có ai biết mặt của cô đã sớm hồng đỏ giống như là một loại quả táo chín. Viện Thánh Tâm đã xây dựng ngọn đồi cao nhất ở Paris, nhà thờ được xây dựng vào năm 1875-1914 chính thức. Hoàn thành kéo dài 39 năm, 1919 bắt đầu. Giáo hội phong cách kiến trúc, độc đáo, cả hai đều tương tự như phong cách La Mã, nhưng cũng như các Byzantine. Tháp chuông nội bộ là một hình vuông, một chiếc đồng hồ gọi là đồng hồ vào người đàn ông Sava, trọng lượng 19 tấn, là một trong những chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới. Nhà thờ có ba cửa ra vào hình vòm, phía trên cùng của cửa trên cả hai mặt của hai bức tượng ngựa của Thánh vua Louis, là một quốc gia Pháp nữ anh hùng Joan of Arc, quảng trường Montmartre hấp dẫn, đó là tính năng nghệ thuật nhất của Paris. Tôi không biết từ khi nào, đã trở thành không khí mở studio, rất nhiều họa sĩ trẻ trong bản phác họa sau, cách chương.